Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, xuất động. Phi thuyền nội bộ, trong phòng điều khiển, báo cáo, một cái đội rocket tạp ngư đối Apollo cúi chào nói ra. Apollo phất phất tay, ra hiệu tiếp tục, đại nhân, ngài chỗ lời nhắn nhủ thiếu niên kia, thiếu nữ. Đã phát hiện, phải chăng muốn đối bọn hắn động thủ? Không cần, nhìn xem liền tốt, là, đội rocket tạp ngư cung kính cúi chào nói, người có thể giết chết Lan, đến tột cùng là thực lực, vẫn là vận khí, liền để ta xem thật kỹ một chút a. Apollo nhìn xem cái kia tràn đầy sương mù hội trường lẩm bẩm nói, Lily, người đi tìm những cái kia Megastone. Những cái kia hình thù kỳ quái tảng đá cũng không muốn rồi. Ikiyo tại Lily bên tai nói ra. Cái kia, Lily nhím mày nhìn về phía Ikiyo. Ta cái này có Oni cùng Nidoking. Sẽ không có chuyện gì. Ikiyo vội vàng phất tay nói ra. Lily nhẹ gật đầu. Âm âm, lại là một tiếng oanh minh tại Ikiyo bọn hắn phụ cận truyền đến. Tất cả mọi người dừng lại cho ta. Bên ngoài hội trường truyền đến một tiếng nữ tử giống to. Đoán chừng lại là cảnh sát Jenny. Ikiyo lắc đầu. Hiện tại trong hội trường quá loạn. Màn khói một mực tại tràn ra. Căn bản không có người. Không có Pokemon đi thổi tan. Với lại, hiện tại không chỉ là đội Rocket một cái lại bừa bãi. Những cái kia không chịu cô đơn trainer. Còn có cái kia tiểu đoàn đội đám thợ săn, đều là không chịu cô đơn đến gây sự a, làm sao có thể dừng lại đâu. Tốt, mau đi đi, đi sớm liền có thể về sớm. Ikiyo vỗ vỗ Lily, vội vàng nói, ân, Lily gật gật đầu, xoay người rời đi. Hô, nhìn thấy Lily đi xa, Ikiyo đi theo thở ra một hơi, hiện tại màn khói quá nồng. Đều thấy không rõ lắm. Có lẽ, lần sau đi tìm đội Rocket, làm cái hắc khoa kỹ kính mắt tốt. Đối với Ikiyo tới nói, có Lily ngắm trộm chuẩn những cái kia Megastone. Đã đủ rồi, như vậy vấn đề liền đơn giản. Tiếp xuống chỉ cần nghĩ kỹ nếu như chỗ đứng là có thể. Một cái ngay tại lúc này chạy trốn, nơi xa quan chiến. Chờ đợi Lily lấy ra thu hoạch là có thể. Một cái khác liền là đứng vị trí. Lựa chọn đội Rocket. Hoặc là lựa chọn liên minh bên này. Ikiyo suy nghĩ một cái. Nhếch miệng lên một tia cười ta. Đúng vậy a, loại này hỗn loạn. Không phải liền là hoàn thành thành tựu thời cơ tốt nhất mà. Vô luận là giết người. Vẫn là giết Pokemon. Làm như vậy chính nghĩa sứ giả. Ikiyo chắc chắn sẽ không tuyển chọn đứng ở đội Rocket bên kia. Tốt a, nói trắng ra là, Ikiyo cảm thấy người nơi này tuyệt đối giết không sạch sẽ. Đến lúc đó nếu như đứng ở đội Rocket nơi đó, như vậy chân thân của mình khẳng định sẽ bại lộ. Còn thế nào tham gia liên minh đại hội? Còn thế nào vui vẻ chơi đùa? Winona khẳng định là chân trời góc biển cũng phải tìm đến Ikiyo. Sau đó cấm túc mà đứng đến liên minh nơi này. Sơ ý một chút. A, giết nhiều như vậy thợ săn. Ân, đều là không cẩn thận. Coi như sẽ không bị ghi công cực khổ. Cũng tuyệt đối sẽ không nhớ cái phạm tội. Đã nghĩ kỹ, Ikiyo khẳng định liền là hành động rồi. Chạy trước đến liên minh nơi đó lại nói. Những này đáng chết lòng dạ hiểm độc thợ săn. Đáng chết đội Rocket. Cảnh sát Jenny cắn răng nghiến lợi nhìn xem hỗn loạn hội trường. Các ngươi những người này, nhanh để bọn hắn đều dừng lại a. Hóa thạch, tảng đá toàn đều muốn bị phá hủy. Ta tổn thất lớn như vậy, đến lúc đó muốn các ngươi phụ trách. Một cái tay to mặt lớn người, chỉ vào cảnh sát Jenny cùng một đám nhân viên cảnh sát nổi giận mắng. Cảnh sát Jenny không kiên nhẫn nhìn xem cái kia heo mập. Phất phất tay, không có nói thêm cái gì. Mà một bên mấy cái nhân viên cảnh sát trực tiếp đem heo mập mang đi. cảnh sát Jenny tiểu thư, không bằng trực tiếp động thủ, cưỡng ép đem bọn hắn đều khống chế lại. Flynn đứng tại cảnh sát Jenny một bên đột nhiên nói ra. Cảnh sát Jenny đầu tiên là quay đầu mắt nhìn Flynn, sau đó liền bắt đầu cúi đầu bắt đầu trầm mặc. Dựa theo Flynn nói, cố nhiên không tồi, thế nhưng là như thế tuyệt đối sẽ tổn thất không ít nhân viên cảnh sát a. Kỳ thật, dựa theo cảnh sát Jenny suy nghĩ, liền là để bên trong những tên khốn kiếp kia, đánh cái ngươi chết ta sống đi, cuối cùng mình tại đi ra kết thúc, nhưng là cứ như vậy, tuyệt đối sẽ thu được không ít khiếu nại tin, thậm chí, nói không chừng mình còn biết bị thiếp cái vô năng nhãn hiệu. Cả một đời nhân viên cảnh sát kiếp sống liền xong rồi a. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng, a, cảnh sát Jenny tiểu thư, có thể tính tìm tới ngươi, đồng bạn của ta còn ở bên trong, nhanh lên, đi vào nhanh một chút cứu người a. Một thiếu niên đột nhiên vừa chạy vừa hô, chỉ là còn chưa thi gần cảnh sát Jenny, liền bị mấy cái nhân viên cảnh sát cản lại. A, là ngươi, tiểu huynh đệ. Flynn nhìn thấy thiếu niên kia, lập tức ngạc nhiên hô to. Không sai, thiếu niên kia chính là Ikkyo. Giờ phút này, Ikkyo đang tại giả thuần, vì chính là đem những này ăn cơm khô nhân viên cảnh sát toàn bộ lôi xuống nước, tốt thừa dịp làm loạn sự tình. Ikkyo cũng nhìn thấy Flynn, trong lòng còn phát ra một vẻ vui mừng. Không nói những cái khác, chí ít giờ khắc này, Flynn vẫn có chút tác dụng, chí ít đã chứng minh mình quang minh chính đại thân phận. Flynn quán chủ, hắn là, cảnh sát Jenny có chút nghi ngờ hỏi. A, hắn là hôm qua khiêu chiến ta trainer, thực lực rất mạnh đâu. Flynn quay đầu đối cảnh sát Jenny nói câu, liền lại quay đầu nhìn Ikkyo nói ra, tiểu huynh đệ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cái kia đồng bạn thế nào? Nàng không phải siêu năng lực giả sao? Ikkyo ngay cả mắt trợn trắng. Cái này Flynn là ngu ngốc đi. Ikkyo biểu thị không thèm để ý Flynn. Thế là, Ikkyo không nhìn Flynn, quay đầu nhìn về phía cảnh sát Jenny, mà ngăn đón Ikkyo cái kia hai nhân viên cảnh sát. Nhìn thấy Ikkyo không có gì động tác khác về sau, cũng có chút lui ra phía sau hai bước. Người biết hiện tại trong hội trường là tình huống như thế nào sao? Cảnh sát Jenny không có trả lời Ikkyo, ngược lại hỏi tới Ikkyo. Ikkyo lắc đầu nói ra, ta không biết, ta ở bên trong cùng đồng bạn đi rời ra, bất chi bất giác ta liền đi ra. Ikkyo trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này cảnh sát Jenny nhìn liền là muốn đến cái ngư ông đắc lợi. Nói như vậy, Ikkyo nhưng là không còn biện pháp vớt chỗ tốt rồi. Còn phải một lần nữa kế hoạch. Cảnh sát Jenny tiểu thư, ta vẫn là đề nghị lập tức đi vào, cưỡng ép đem hỗn loạn trấn áp xuống. Flynn thật cũng không quấn lấy Ikkyo. Tình huống bây giờ rất không đúng. Nếu như tiếp tục hỗn loạn xuống dưới, nói không chừng chính mình cái này Pewter đạo quán quán chủ cũng thành hạng người vô năng. Cảnh sát Jenny suy nghĩ sẽ mới chậm rãi nói ra, cái kia phía tây bên kia liền nhờ ngươi. Flynn quán chủ yên tâm đi. Flynn giơ ngón tay cái lên, răng phát ra trắng noãn ánh sáng. Ikkyo nhìn đến nơi này mỉm cười, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt, dạng này liền có thể đi theo liên minh nhân viên cảnh sát một loại, giết hắn cái bảy vào tám ra còn không tính phạm tội. Tiểu huynh, tốt chịu. Flynn quay đầu đối Ikkyo nói ra. A, Flynn đại thúc a, ân, ta đi theo ngươi liền tốt. Ikkyo vội vàng vung đoạn. Ikkyo thực sự chịu không được Flynn nhiều lời. Tốt, phía đông từ cảnh sát Jenny bắt đầu an bài một việc thích hợp. Ikkyo cũng nhờ vào đó nhìn thấy cảnh sát Jenny cùng những cái kia chúng nhân viên cảnh sát thả ra Grunlai, Arcanine, Tauro, Magnemite, Magneton, Điều này cũng làm cho Ikkyo hiểu rõ một chút. Liên minh những này nhân viên cảnh sát cái gì? Cùng anime có chút khác biệt. Không phải cầm cái côn sắt vũ khí lạnh. Ngây ngốc xông đi lên. Chí ít vẫn là biết dùng Pokemon. Chí ít vẫn là phân phối vũ khí nóng. Liền là những cái kia Pokemon. Đẳng cấp đều tại 30 đến 50 ở giữa. Cũng không có quá mạnh. Bất quá số lượng nhưng thật ra vô cùng nhiều. Với lại động tác thống nhất. Nhìn ra được đi qua khắc nghiệt huấn luyện. Quân đội hóa phong cách hành sự. Tuyệt đối có thể phát huy ra 1+12 thực lực. Cầu toàn đặt trước. Converter. Middux. Cầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.